Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Bái Sư. 2000 hoa tươi bốn càng, tiểu long nữ xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, quần áo trên người sáng như tuyết trắng, lãnh diễm vẻ mặt trên lộ ra chấn kinh biểu tình, đây chính là 50 năm công lực. Vì cái gì hắn có thể tùy ý truyền cho nữ tử kia? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng là vợ hắn sao? Tiểu long nữ 10 phần không biết, bởi vì nàng tin tưởng Quách Phù nói chuyện. Không phải vậy không có thể giải thích đối phương nho nhỏ tuổi tác lại có như thế thâm hậu nội lực. Còn có này cửu âm chân kinh cũng là hết sức lợi hại. Hoàn toàn không phải tổ sư, ngọc nữ tâm kinh, có thể so sánh. Bất quá, ngọc nữ tâm kinh, nàng còn không có học được tầng cao nhất, không phải vậy chưa chắc không phải, cửu âm chân kinh, đối thủ. Đáng tiếc nàng nhiều năm tại cổ mộ, không có hào hào lợi dụng hàn băng giường ưu thế, không phải vậy chưa chắc tại Quách Phù trên tay chỉ đi qua mười mấy chiêu. Tiểu long nữ, ta cùng với ngươi phái cổ mộ có rất vực sâu nguyên. Nếu như ngươi có thể cùng ta song tu, nội lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể truyền thụ cho ngươi càng cao thâm hơn võ học. Cho dù là cửu thiên tiên Phật đều không phải đối thủ của ngươi. Lâm Phàm khí thế rộng rãi ngữ điệu, đối tiểu long nữ cùng dương qua tới nói, này quá khoa trương. Cửu thiên thần Phật làm sao có thể là một phàm nhân có thể đối kháng đây? Giống, một tiếng cự giống, một cái nội lực kim long từ Lâm Phàm phía sau xuất hiện. Trừ Quách Phù bị Lâm Phàm nội lực bảo vệ được, tiểu long nữ cùng dương quá đều bị hàng long thập bát trưởng kim long khí sức lực đánh lui. Toàn thân động đậy không được, long, dương quá đại kinh, xoa bóp một cái bản thân ánh mắt. Không có sai, này là long, đây là võ công, vẫn là tiên pháp, dương quá hoàn toàn không phân rõ. Tiểu long nữ nói ra, đây là nội lực 10 phần thâm hậu mới có thể thi triển ra tới. Có thể cái này muốn bao nhiêu? 5 nội lực, liền là tiểu long nữ cũng đoán không đến. Đây là Quách bá phụ hàng long thập bát trưởng sao? Dương quá nghi hoặc nói. Quách Phù cũng là 10 phần chấn kinh, cái này quá giống hàng long thập bát trưởng, không sai, đây chính là hàng long thập bát trưởng. Lâm Phàm thừa nhận nói, Lâm Phàm ca ca, vì cái gì ngươi sẽ ba hàng long thập bát trưởng? Quách Phù hỏi, một loại lợi hại võ công ta đều biết, hàng long thập bát trưởng không tính là chí cao võ học. Ta đương nhiên cũng sẽ, Lâm Phàm nói ra. Cái gì? Hàng long thập bát trưởng còn không tính là chí cao võ học. Này cửu âm chân kinh đây. Dương quá hỏi, cửu âm chân kinh là một bộ đạo gia nội công cùng rất nhiều pháp môn tu luyện bảo điển. Nội công tuyệt đối kỳ hiệu, nội liễm, hồi khí nhanh, kiêm trường thọ đặc hiệu. Có nó, liền là thiên niên hàn ngọc sàng loại này bảo vật cũng không thể so sánh. Mà còn thực chiến thời điểm còn có thể giá càng cao hơn giá trị. Bất quá hàng long thập bát, trưởng lực kinh người, cùng địch nhân liều mạng thời điểm dùng tốt phi thường. Nếu như nội lực thâm hậu, cùng cấp bậc sử dụng cửu âm chân kinh người, cùng sử dụng hàng long thập bát trưởng người, cái sau muốn chiếm thượng phong. Bất quá so với cửu âm chân kinh toàn diện, hàng long thập bát trưởng liền tương đối đơn độc. Đối với Lâm Phàm giải thích, dương quá cùng tiểu long nữ đối cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng có một cái ấn tượng. Bất quá cũng nói, cửu âm chân kinh cũng không phải là vô địch. Long khiếu một tiếng, kim long biến mất. Lâm Phàm nói ra, hai người các ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lâm Phàm chưa bao giờ thua qua đồ đệ. Nếu như là tiểu long nữ các nàng, hắn vẫn là có thể đáp ứng. Đương nhiên, chủ yếu là vì trêu chọc cái này băng sơn mỹ nhân. Lâm Phàm chú định vô địch, tuế nguyệt lâu đời, nếu như bây giờ không tốt thú vị đùa nghịch thoáng cái. Này vạn giới đi cũng quá nhàm chán, Dương quá 10 phần ý động, bất quá hắn đã bái tiểu long nữ cô cô vi sư. Tăng thêm tôn bà là hắn chết, hắn không thể bất nhân bất nghĩa, chúng ta là không thể nào bái ngươi. Tiểu long nữ chỉ là dừng lại mấy giây, nói ra, Lâm Phàm lục mạch thần kiếm sử xuất, lập tức đánh nát cổ mộ một cái vách tường, dọa đến tiểu long nữ cùng Dương quá lộn xộn vội vàng tránh ra toái thạch. Lâm Phàm lắc đầu nói, như thế thần nhân tại các ngươi trước mặt, các ngươi lại không hiểu đến quý trọng. Bây giờ đáng tiếc, Dương quá cùng tiểu long nữ đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào là tốt. Đối phương võ công không thể tưởng tượng nổi, tại sao phải thu ta cùng quá nhi làm đồ đệ. Tiểu long nữ tâm lý không biết, phù muội, chúng ta đi. Lâm Phàm đối quách phù nói ra, muốn một trường đánh xuyên cổ mộ ra ngoài, một tiết mối hận trong lòng. Chờ chút, Dương quá lập tức la lên. Quách phù hừ lạnh nói, các ngươi không biết ta phu quân lợi hại, còn có ngươi Dương quá, khác nguyện theo nữ nhân này, cũng không muốn bái ta phu quân vi sư, không nguyện rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bất quá ta sẽ không cùng ba bọn họ nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dương quá nói ra, ta thật xin lỗi Quách bá phụ, nhưng ta cũng sẽ không phản bội cô cô. Nếu như cô cô nguyện ý đáp ứng, ta cũng sẽ không phản đối. Dương quá kỳ thật là rất khát vọng bái Lâm Phàm vi sư, bởi vì đối phương võ công quá bất khả tư nghị, còn truyền cho phù muội 50 năm công lực. Nếu như có thể truyền cho bản thân một chút nội lực liền tốt. Bất quá hắn không thể phản bội phái cổ mộ, không thể phản bội tiểu long nữ cô cô. Quá nhi, tiểu long nữ nhìn một chút Dương quá. Lâm Phàm bó tay, cái này tiểu long nữ đợi tại trong cổ mộ, không hiểu thế tục quy củ, thật chẳng lẽ muốn cả đời lão ở đây sao? Dương quá cùng tiểu long nữ toàn diện khiến Lâm Phàm có chút thất vọng. Làm là phản phái, hắn đã muốn giết chết Dương quá, cưỡng ép đem tiểu long nữ chiếm đoạt, phí như thế miệng lưỡi, thế mà cũng không thể cải biến hai người ý nghĩ, là bọn họ quá có tình có nghĩa, vẫn là đầu ngu dốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.